Tạp đồ, chương 250, kết cấu hấp dẫn, góc truyện audio.com. Khi tài liệu được đưa tới, Trần Mộ liền phát hiện có vấn đề. Tòa nhà này chỉ có 5 tầng, hiện tại thêm vào hơn 20 người. Hơn nữa lại xuất hiện một đống tài liệu, trong tòa nhà lập tức trở nên hết sức chật chội. Hơn nữa nhân viên thiên cánh làm việc ngay dưới lầu tất nhiên càng chật chội. Huống hồ ba cách nội nhĩ nói xong không sai. Tòa nhà này năng lực phòng hộ thật sự quá kém, nếu có người sử dụng đại uy lực công kích từ xa. Tỉ như loại tạp phiến gây thương tổn cao như công thành tạp phiến. Chỉ cần một phát, tòa nhà này sẽ bị xóa sổ, người ở bên trong, cũng không thể nào thoát khỏi. Nhưng loại tạp phiến khổng lồ chuyên sử dụng cho chiến tranh này cũng không nhiều. Không thể mua được trong cửa hàng tạp phiến, đây là một loại tạp phiến khá đặc thù. Tần suất công kích rất chậm, có loại thậm chí chỉ có thể sử dụng một lần là hư. Nhưng tạp phiến khác không cách nào so được giá trị thương tổn kinh khủng của nó nên chúng nó vẫn hay được dùng trong chiến đấu tấn công và luôn phát huy. Ra uy lực kinh người, chúng nó có thể phát động từ xa, thường dùng cho tập kích. Lồng năng lượng của tạp tu bình thường căn bản không cách nào ngăn cản công kích như vậy. Chỉ có tạp tu chuyên tu lồng năng lượng mới có thể sống sót trong loại công kích kinh khủng này. Bất quá mọi việc có lợi tự nhiên có hại, như loại tạp phiến này điều kiện sử dụng phi thường ngặt nghèo. Nó yêu cầu rất cao đối với tạp tu, có vài tạp phiến yêu cầu cường độ cảm giác cực cao. Mà có cái thì yêu cầu tinh độ cảm giác cực kỳ dị thường. Không chỉ có như thế, chúng nó đòi hỏi năng lượng tạp càng cao. Đại khái thấp nhất phải là năng lượng tạp 5 sao, vô luận là tạp phiến gì, một khi đến cấp 5 sao đã là một chuyện khác, năng lượng tạp cũng không ngoại lệ, nếu muốn phát động một lần tiến công như vậy, tốn hao chi phí rất lớn, không phải dễ chấp nhận với các thế lực bình thường, nhưng những thế lực mà Trần Mộ đối mặt, dù là Pháp Á, hay Lục Đại, nếu muốn phát động công kích như vậy thật không khó khăn gì đối với tiềm lực của họ. Nghĩ tới đây, Trần Mộ không khỏi cười khổ, đại khái ai lại muốn đối mặt hai thế lực cự phách như vậy? Nếu như là người bình thường, đã sớm đầu hàng, Trần Mộ tâm trí kiên nghị, mặc dù tránh không được phiền não về việc này, cũng không dễ dàng dao động, xem ra thật sự phải đổi chỗ một lần nữa. Trần Mộ thầm cân nhắc, nhưng sốt ruột cũng không được, hắn phải đợi chiếc hình yến ba tạp bán được. Mới có tiền đổi chỗ, đột nhiên hắn không khỏi có vài phần cảm khái. Nhớ lại trước kia, mỗi ngày vì mấy chục âu địch mà khổ sở chế tạo nhất tinh năng lượng tạp. Còn giờ thì trên tay cầm tiền triệu, mặc dù tiền nhiều nhưng hắn không cảm thấy giàu có mà ngược lại. Tựa hồ hiện tại còn nghèo hơn so với trước, nhu cầu tiền bạc ngày càng cấp bách, nhưng mà, nếu sốt ruột là vô ích, vậy thì phải làm cái gì đi chứ? Tài liệu mua tới, nhưng hiện tại không thể làm gì. Xử lý ba loại tài liệu phi thường phiền toái. Hơn nữa loại chân phẩm như vậy, nếu như lãng phí rất là có tội. Trong thần bí tạp phiến ghi lại tài liệu cũng không nhiều. Phần lớn đều là cực kỳ kỳ lạ cùng hiếm thấy. Mà một ít còn lại như bạch khúc hắc thạch, chuyên môn dùng để chế tạo chu tạp. Có thể trong thần bí tạp phiến gặp phải tài liệu ghi lại. Trần Mộ cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi dù không hiểu. Trong tòa nhà quá đông người, nếu tiến hành chế tạo cũng không tiện, đặc biệt việc chế tạp yêu cầu phải có hoàn cảnh thích hợp. Lần tu chữa tạp phiến cho Trình Anh trong xâm lâm là do tình huống bắt buộc. Chế tạp là môn khoa học cực kỳ chú ý tinh tế. Hắn đơn giản tiếp tục rèn luyện độ linh mẫn cảm giác. Từ sau khi giải quyết khối năng lượng làm đau đầu. Viện rèn luyện được tiến hành hết sức thuận lợi, mô hình thứ hai hắn chỉ tốn một thời gian liền hoàn thành. Đây cũng là một loại kết cấu năng lượng, so với loại kết cấu năng lượng đầu tiên, kết cấu của nó càng đơn giản, nhưng lại hết sức xảo diệu tại các điểm nhỏ. Mô hình nhìn có vẻ yếu ớt này lại rắn chắc ngoài dự kiến. Làm cho hắn thất kinh, sau khi phân tích kỹ lưỡng, hắn không khỏi phấn khích. Mấy chỗ tiết điểm nhìn như không có chỗ nào chống đỡ. Thực tế là cả trung tâm của cả kết cấu, nếu phá hư những tiết điểm này, nghĩa là phá vỡ thăng bằng, mà nếu như muốn phá loại thăng bằng này, thì cũng có thể phá hủy cả kết cấu từ bên ngoài. Đây là một loại kết cấu năng lượng khá ổn định, đáng tiếc là tạm thời Trần Mộ vẫn không cách nào biết nó có tính chất gì. Nhưng có thể khẳng định, những thứ trong thần bí tạp phiến tuyệt không là vô ích. Mô hình thứ ba thì phức tạp rất nhiều, phải dùng đến 5.000 khối năng lượng mới dựng xong. Hắn dần dần thích thú loại huấn luyện này, mỗi một loại mô hình tựa như một công trình phức tạp rất tốn sức. Nhưng khi hoàn thành, cảm nhận được kết cấu có thu hút đặc biệt, cảm giác tự nhiên mạnh hơn. Muốn dựng thành công, cũng không phải là chuyện đơn giản. Hắn phải phân tích trước là loại kết cấu này có đặc điểm gì? Điểm thăng bằng ở đâu? Có chỗ nào tác dụng không thể thay thế? Trình tự sắp xếp khối năng lượng như thế nào? Những việc này đều là tự hỏi, tự phân tích, đặc biệt đối với mô hình do mấy ngàn khối năng lượng tạo thành. Người khác mà nhìn là đã không muốn làm, nhưng dưới sự phân tích tinh tế lại làm cho hắn như si như say. Bất quá, Trần Mộ đã cân nhắc ra một điểm chính. Thăng bằng, đây là thời gian hắn cảm thụ lớn nhất. Thăng bằng khi gỡ xuống. Tổng thể kết cấu thăng bằng, lực lượng bình ổn, trọng tâm thăng bằng, vô thức hắn đã quên đi mình đang rèn luyện độ linh mẫn cảm giác. Những kết cấu tinh diệu vô cùng thu hút hắn. Hắn mê mải quên cả bản thân cắm đầu dựng mô hình. Không để ý tới thời gian trôi qua. 10 ngày sau đó, một mô hình cao tới 3 thước, diện tích đạt tới 12 thước, do 5.000 khối năng lượng lắp ráp thành rốt cuộc hoàn tất. Trần Mộ hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Trong 10 ngày quá trình, hắn thôi diễn phân tích vô số lần thất bại trong quá trình lắp ráp nhiều không kể xiết. Trong đó có một lần, hắn không cẩn thận rút ra một khối năng lượng cỡ ngón cái. Không ngờ, mô hình lúc ấy đã hành thành một nửa ầm ầm sụp đổ. Khối năng lượng nho nhỏ này khiến hắn phải bắt đầu làm lại. Sau đó phân tích, mới biết khối năng lượng này là một trong những điểm mấu chốt. Hắn cũng hiểu được tại sao bên ngoài nó lại có 5 tầng khối năng lượng bảo vệ. Không thể không nói, việc dựng mô hình kết cấu năng lượng, khiến cho lý giải của hắn về kết cấu năng lượng càng thêm sâu sắc. Trước giờ hắn chưa bao giờ có thể hiểu rõ bất cứ loại kết cấu năng lượng nào. Hiện tại việc gỡ xuống khối năng lượng từ trên bàn xoay đã rất dễ dàng. Trong 10 ngày này không phát sinh chuyện gì, ngoại trừ việc thiếu tự nhiên của đám nhân viên thiên cánh khi đột nhiên xuất hiện nhiều người xa lạ. Còn lại đều bình thường, mỗi ngày từ sáng đã nghe 3 cách nội nhĩ rít gào. Đứng lên cho ta, huấn luyện. Huấn luyện, các ngươi còn cần huấn luyện rất nhiều, tư cách các ngươi còn kém lắm, các ngươi yếu ớt tựa như trẻ con, xách xách, bị một người đối mặt đánh bại, thật sự là sỉ nhục a, hiểu không? Là sỉ nhục này các ngươi phải tự mình rửa sạch, mọi người phấn khởi tinh thần cho ta, 3 người một tổ, rèn luyện phạm vi né tránh nhỏ chiến thuật. Đáng chết, Vũ Vũ, ngày hôm qua ta bỏ cả buổi tối giảng cho ngươi chiến thuật đâu? Chẳng lẽ ngươi trả lại cho ta toàn bộ rồi? Hách tháp, ngươi chưa ăn cơm ư, hay ngày hôm qua buổi tối cả đêm xuân mộng? Tinh lực đều thoát hết rồi. Thoạt nhìn, 3 cách nội nhĩ đối với việc 6 vị tạp tu bị Duy A đối mặt đánh bại vẫn canh cánh trong lòng. Bất quá Trần Mộ cũng không có ý khuyên giải. Hắn cũng nhìn ra đám tạp tu môn mỗi người rất nhiệt tình. Ngoại trừ ánh mắt nhìn Duy A có chút bất thiện, bởi vì trong tòa nhà không có sân huấn luyện chuyên môn. Địa phương lại nhỏ, bọn họ chỉ có thể tiến hành một ít huấn luyện phạm vi né tránh nhỏ chiến thuật. Tính phòng hộ của tòa nhà quá kém, nếu như ở bên trong sử dụng chiến đấu huyễn tạp, chỉ cần 1-2 người là đủ phá hỏng. Bất quá, 3 cách nội nhĩ luôn luôn có biện pháp, nếu không cách nào sử dụng chiến đấu huyễn tạp, như vậy tiến hành né tránh huấn luyện, cái gọi là huấn luyện phạm vi né tránh nhỏ, là chỉ một tổ nhỏ khi gặp phải tình huống đặc thù. Phải ứng biến chính xác, tỉ như 3 người một tổ, trong đó một người phòng thủ, 2 người còn lại công kích, khi gặp phải tình huống đột xuất, chân tay bọn họ phải ứng biến kiểu nào? phòng thủ tạp tu phải chủ động tiến lên, dùng lồng năng lượng ngăn trở công kích của đối phương. Viễn trình công kích tạp tu thì phát động công kích, tiến hành gây hỏa lực phản áp chế, mà cận chiến tạp tu thì mượn hỏa lực đồng bạn che chở, tiến gần đến đối phương. Đơn thuần huấn luyện này cực kỳ buồn tẻ, không ngừng lặp đi lặp lại huấn luyện, chỉ thấy ba người không ngừng chạy nước rút liên tục điều chỉnh vị trí của mình cùng đồng đội. Ngoại trừ Ô Vũ và chữ nhạc thân thể vốn cường tráng, còn các tạp tu khác mỗi ngày đều bị hành hạ đến chết đi sống lại. Mấy tạp tu phòng thủ càng khổ sở, bọn họ không chỉ phải di động, mà còn phải khống chế lồng năng lượng của mình. Nhưng huấn luyện cực khổ nhất, chính là ba hộ vệ của Trần Mộ, ba cách nội nhĩ đối với ba người này cực kỳ bất mãn. Cho nên lượng huấn luyện của ba người bọn họ gấp đôi những người khác. Ba người này cũng biết thân nên cắn răng chịu đựng. Chiến thuật phối hợp Trần Mộ không hiểu lắm, mà hắn cao hứng là loại huấn luyện này tốn hao năng lượng tạp rất ít. Việc này đối với tài chính eo hẹp lúc này, không thể nghi ngờ là tin tức tốt, bất quá bởi vì muốn bảo tồn lực chiến đấu. Huấn luyện là bắt buộc, mỗi ngày ba cách nội nhĩ đều đã an bài rất tốt. Công việc hết sức nghiêm cẩn, làm người khác không thể không khủng hoảng. Trần Mộ vừa mới nhận được một tin tức tốt. Vừa muốn đem chiếc hình yến ba tạp bán đi, thì người mua chính là Tiêu Tư theo như lời Ngưỡng Mập. Tiêu Tư dùng 2 triệu Âu địch trả giá, hơn nữa hắn còn đề xuất một yêu cầu khác, nếu như Trần Mộ đồng ý đem phương pháp chế tạo chiếc hình yến ba tạp bán cho hắn. Hắn sẵn sàng đáp ứng mọi điều. Khi Ngưỡng Mập phân tích xong đạo lý, Trần Mộ mới bừng tỉnh hiểu ra, Tiêu Tư thân là phân viện trưởng tạp tu của Tư Nguyên Học Phủ. Nếu như mua được phương pháp chế tạo chiếc hình yến ba tạp, việc này đối với Tư Nguyên Học Phủ là chuyện tốt nhất. Thực lực như Tiêu Tư, ngộ ra phương pháp sử dụng chiếc hình yến ba tạp chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa phương pháp chế tạo chiếc hình yến ba tạp, chỉ cần nỗ lực cố gắng hoàn thiện, Tư Nguyên Học Phủ đem từ nay về sau có thêm một loại truyền thừa quan trọng. Với nhãn lực của Tiêu Tư, tự nhiên hiểu được chiếc hình yến ba tạp đủ trở thành vương bài chính thức của Tư Nguyên Học Phủ. Cứ như vậy, thực lực của Tư Nguyên Học Phủ sẽ bành trướng. Tối thiểu, mỗi một thời đại cũng có thể bồi dưỡng ra mấy siêu cấp cao thủ. Như vậy có thể đề cao tiếng tăm của Tư Nguyên Học Phủ cùng sức cạnh tranh. Hàng năm có bao nhiêu thiên tài thiếu niên ngưỡng mộ lục đại danh chấn liên bang truyền thừa. Khó trách Thiêu Tư sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện. Bất quá hắn cũng rõ, không người nào ngu đến mức đem phương pháp chế tạp giao cho người khác. Đặc biệt chế tạo cực phẩm tạp phiến, vô luận ở đâu cũng đều là bí mật bất truyền. Ngưỡng Mập nói rõ, nếu như Trần Mộ không ngại, có thể dùng chế pháp này, đổi lấy mấy trăm triệu Âu địch, hoàn toàn không khó, nhưng lại được kết giao với Tiêu Tư cùng Tư Nguyên Học Phủ. Tư Nguyên Học Phủ mặc dù không bằng lục đại, nhưng thực lực cũng khả quan, hơn nữa có cao thủ như Tiêu Tư tọa chấn, chính là lục đại cũng phải kiêng kỵ vài phần. Trần Mộ suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt đề nghị này. Chiếc hình yến ba tạp phương pháp chế tạo bên trong dính dáng đến rất nhiều trù tri thức. Không có học qua căn bản không cách nào chế tạo thành công. Lý luận trù trong lòng Trần Mộ là bí mật lớn nhất. Hắn làm sao có thể tiết lộ ra? Tiền có thể dùng biện pháp khác để giải quyết, tỉ như chế tạo tạp phiến. Chú ý, không nên lộ ra chân tướng. Một vị trung niên nhân trang phục đơn giản cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía. Đồng bạn hắn là một thanh niên 20 tuổi, vẻ mặt khôn khéo, cười hắc hắc, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì. Nhà đấu giá Ngưỡng Thị đã toàn diện giới nghiêm, cam kết đem cả phiên đấu giá chu đáo bảo vệ. Hôm nay, toàn khu đấu giá, dừng kinh doanh một ngày. Ngày thường tiếng người đấu giá ầm ĩ, hôm nay an tĩnh thần kỳ. Hôm nay chính là phiên đấu giá series tạp phiến 012 đến 022. Tham gia đấu giá đều là các thế lực lớn như tạp tu đoàn khổng lồ, hay đại thương gia về tài liệu, hoặc là học phủ các nơi, dùng vé mời tiến vào hội trường, mỗi vé cho phép hai người tiến vào. Hai người đi tới cửa hội trường, trung niên nhân đưa ra thư mời, nhân viên kiểm tra xong vội vàng thỉnh hai người đi vào. Nhà đấu giá không thay đổi gì, khi hai người đi vào bên trong đã ngồi gần hơn phân nửa. Xem ra tất cả mọi người không thể chờ đợi được, hai người mời vừa ngồi xuống, người tuổi trẻ thấy chung quanh không ai chú ý mình, âm thầm lặng lẽ lấy ra một vật to cỡ bàn tay. Cách chương.